Chiến thần Sở Bắc, chương 426. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 426. Vậy mà chỉ trong một đêm vào 5 năm trước, tòa nhà lớn thương nghiệp ấy đã không còn một bóng người. Chủ sở hữu tòa nhà bất ngờ biến mất. Tất cả đã tan thành mây khói chỉ sau một đêm. Tuy mới 5 năm trôi qua, nhưng tòa nhà đã rất sập sệ. Sắt thép bên trong đã rỉ, trông rất hoang tàn. Trong 5 năm qua, đã có không ít nhà đầu tư và cả thế lực lớn thổ cư đã thử cải tạo lại nơi này. Nhưng tiếc là tất cả đều thất bại. Nguyên nhân là muốn làm được điều đó phải cần một khoản tiền quá lớn. Dạo gần đây, lần đầu tiên có người đặt chân đến tòa nhà tan hoang này. Cậu Dương, sắp xếp xong hết rồi ạ. Chỉ cần Sở Bắc dám vác mặt tới thì đảm bảo nó hết đường về ngay. Trong hành lang đầy bụi bặm trên tầng 20 của tòa nhà, một tên đàn em đang thông báo với Dương Xuyên bằng vẻ đầy tự tin. Dương Xuyên gật đầu hài lòng rồi quay người đi vào thang máy. Có một chiếc ghế nhỏ ở trong đó. Lúc này, Tiểu Vũ Tâm đang ôm món đồ chơi mới ngồi ngoan ngoãn trên chiếc ghế rồi mở đôi mắt to tròn ra nhìn ngó xung quanh. Chú ơi, đây là nơi nào? Bố sẽ đến đón cháu thật ạ. Cô bé nhìn Dương Xuyên rồi nhỏ giọng hỏi. Đương nhiên. Dương Xuyên ngồi xuống nhìn vào gương mặt đáng yêu của Tiểu Vũ Tâm rồi nở một nụ cười vô cùng nham hiểm. Nhưng điều kiện là cháu không được đứng lên. Dương Xuyên xoa đầu Tiểu Vũ Tâm rồi nhẹ nhàng nói. Cháu chỉ cần ngồi im ở đây là bố sẽ đến đón ngay. Nhớ chưa? Vâng, cháu biết rồi ạ. Tiểu Vũ Tâm ngơ ngác gật đầu rồi ngồi im trên ghế chơi đồ chơi. Thấy thế, Dương Xuyên mới đứng dậy rồi bước ra bên ngoài. Hắn ta liếc nhìn đồng hồ. Còn 8 phút nữa. Sở Bắc, hy vọng mày không đến muộn. Không thì con gái mày sẽ rơi từ tầng 20 xuống đấy. Tao tin là mày không muốn chứng kiến cảnh tượng ấy đâu. Dương Xuyên mỉm cười rồi đắc ý xua tay với tên đàn em. Đứa nào đi tìm một cái ghế lại đây. Bổn thiếu gia muốn ngồi nghỉ một lát. Khi nào thằng đó đến rồi hãy gọi tao dậy. Theo Dương Xuyên đoán thì dù có cho Sở Bắc 15 phút thì anh cũng không đến đây được. Vì nếu chỉ ngần ấy thời gian mà Sở Bắc có thể tìm thấy nơi này thì quá siêu phàm rồi. Hắn ta muốn thấy Sở Bắc bất lực nhìn con gái chết trước mặt mình. Hắn ta muốn anh phải sống trong dằn vặt suốt đời. Nếu không thì sao hắn ta có thể hả giận được. Cách chương.